cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hổ thẹn, làm sao có thể đối mặt với nhị tức. Nàng ấy vẫn đang chịu đựng nhục nhã ở ngoại gia, mong muốn giữ lại đứa trẻ trong bụng, để lại hậu duệ cho Hoắc gia. Con không có việc gì thì đi giúp các tẩu tẩu của con làm việc vặt, học hỏi đạo sinh tồn đi. Bây giờ không còn như trước, không ai hầu hạ ai được đâu. Dì mẫu, con biết con sai rồi, sau này con sẽ nghe lời các tẩu tẩu. Vân Thủy Tiên mắt lệ nhòa, ngoan ngoãn nhận lỗi. Cả nhà đã công nhận Tang Ninh, nàng ta không còn cơ hội nữa, chỉ có thể cúi đầu để không bị mọi người ghét bỏ. Ngoan là được, con hãy nhớ, Hoắc gia chúng ta không có kẻ độc thiện kỳ thân. Nếu con không màng sống c h ế t của người khác, cái gia đình này cũng không dung thứ cho con. Dì mẫu, con không hề nghĩ như vậy, con chỉ là cảm thấy mình vô dụng, không dám kéo chân mọi người. Nếu muốn độc thiện kỳ thân, khi đó cũng không thể cùng đi lưu đày. Hừ, Hoắc Trường An đang nhắm mắt dưỡng thần phát ra một tiếng cười khẩy. Theo chân lưu đày mới là ngu xuẩn, nếu thực sự muốn giúp đỡ, đáng lẽ phải tách ra, sau đó mới có cơ hội chi viện cho chúng ta. Dù chỉ là như nhị tẩu đưa quần áo, đưa bạc đút lót nha dịch thôi. Sắc mặt Vân Thủy Tiên trắng bệch. Trường An ca ca, con không nghĩ tới. Nàng không phải không nghĩ tới, mà là nàng không có cách nào, bởi vì Vân gia không có ai cứu nàng. Hoắc Trường An không khách khí vạch trần bộ mặt giả dối của Vân Thủy Tiên. Trường An ca ca, thôi đi, Vân Thủy Tiên, dẹp cái thứ nước mắt rẻ tiền của nàng đi. Nàng đã làm gì Tĩnh Nhã mà còn muốn chúng ta phải làm rõ sao? Căn cứ vào sự bao che của Tĩnh Nhã dành cho nàng ta từ nhỏ đến lớn, trừ khi Vân Thủy Tiên đã làm điều gì không thể tha thứ, nếu không Tĩnh Nhã sẽ không tuyệt tình như vậy. Muốn không bị bỏ lại thì tự mình động tay động chân đi, đừng ảo tưởng mình vẫn là thiên kim tiểu thư nữa, cả cái mặt nàng nữa lau sạch sẽ như vậy để dụ dỗ ai. Nàng nghĩ lũ ruồi bỏ ăn cứt còn chưa đủ nhiều sao? Vân Thủy Tiên cuối cùng không chịu nổi, hoa một tiếng vừa khóc vừa chạy đi. Cái miệng con đó, lão phu nhân vỗ nhẹ vào đầu Hoắc Trường An, vẫn như trước đây không buông tha người, chỉ là trước đây chàng mắng người khác, mắng khó nghe như vậy làm gì. Hoắc Trường An hừ hừ hai tiếng, giả vờ giả vịt, bản tính khó rời, chàng bây giờ không còn ngây thơ như trước, lòng dạ đã trở nên lạnh cứng. Những người xứng đáng được chàng bảo vệ, chàng sẽ trả giá bằng cả sinh mạng để bảo vệ, còn những kẻ không xứng đáng, cút đi. Tứ thúc, Tiểu Cẩm Đường rụt rè lại gần, lấy ra một miếng da bò dính đầy máu. Miếng da bò chú bảo con lén lấy đó, giỏi lắm, Hoắc Trường An khen ngợi. Tiểu Cẩm Đường giống đại ca, thích đọc sách, nhưng Hoắc gia bây giờ không cho phép nó lại làm một quân tử nhã sĩ nữa. Tứ thúc, Cẩm Đường mím môi, vẫn thành thật nói, khi con lấy, bị vị điền quan gia đó nhìn thấy rồi. Hắn không quản sao? Không, chỉ liếc mắt một cái rồi bận rộn làm việc khác rồi. Ánh mắt Hoắc Trường An dừng lại, suy nghĩ một lúc, sau đó dặn dò Cẩm Đường sau này cẩn thận hơn. Rất nhanh sau đó có mùi thịt thơm lừng bay tới. Hai chú cháu đồng thời cố gắng hít hà. Thơm quá, thơm đến mức đầu óc người ta có chút mơ màng. Cẩm Đường, con đi giúp tứ thúc tìm một cành cây dẻo dai tốt, đừng quá khô cũng đừng quá ướt. Cẩm Đường, Cẩm Đường, Hoắc Trường An quay đầu lại, thằng nhóc đã chạy đến bên cạnh Tang Ninh rồi. Cái thằng nhóc thối này, Tang Ninh đang bỏ nội tạng bò vào nồi luộc, vì trước đó đã ngâm qua linh tuyền thủy nên không hề có mùi tanh. Nàng chỉ cho một chút muối, vậy mà đã thơm đến ngạt thở. Mọi người đều vây lại, Tạ Vũ Nhu ôm bụng, không ngừng nuốt nước bọt. nàng ta đói nhanh hơn người khác. Hơn nữa vì đã chạy trước đó, bụng rất khó chịu, sắc mặt không được tốt. Tăng Ninh nấu xong liền đưa cho nàng ta một miếng gan thơm lừng thật lớn. Nhiều thế sao? Ăn không hết thì cắt đi. Đói thì gặm vài miếng. 6-7 cân nội tạng. Nấu chín rồi cũng chỉ còn lại 4-5 cân. Một gia đình không thể chia được nhiều. Tăng Ninh không phân chia đều mà phân chia dựa trên công sức lao động và tình trạng sức khỏe thực tế của mỗi người. Tạ Vũ Nhu được nhiều nhất. Lý Ngọc Chi và Hoắc Tĩnh Nhã cũng không ít. Đến lượt Vân Thủy Tiên. Chỉ được phần bằng cỡ trẻ con. Nàng ta lập tức sầm mặt xuống. Tứ tẩu, ta biết ta vô dụng, nhưng tam tẩu cũng đâu có làm gì nhiều. Tại sao nàng ấy lại có nhiều như vậy? Tứ tẩu có phải vẫn còn oán hận ta vì chuyện trước đây không? Người đứng đầu gia đình phải công bằng chính trực. Tang Ninh liếc nhìn nàng ta, để lại phần của mình và Hoắc Trường An. Rất ít, vì lát nữa Hoắc Trường An còn phải ăn thịt cá. Còn nàng thì muốn gặm bắp ngô. Phần còn lại đều đưa cho lão phu nhân. Cũng không ít. Vốn dĩ không muốn giải thích. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên ta nắm giữ gia đình. Vậy ta sẽ nói một lần duy nhất. Thứ nhất, chúng ta thực hiện nguyên tắc. Làm nhiều hưởng nhiều. Không làm không hưởng. Ai bỏ ra công sức nhiều. Cống hiến nhiều. Người đó sẽ nhận được nhiều. Thứ hai, điều thứ nhất chỉ là quy định. Nhưng trong một đại gia đình, không thể chỉ có quy định mà không có tình người. Về mặt tình người, phải ưu tiên chăm sóc những người thân thể suy yếu. Kết hợp cả hai điều, xem xét tổng thể, đây chính là kết quả phân chia. Ta chỉ giải thích lần này, sau này về cách phân chia của ta, không được chất vấn nữa. Câu cuối cùng của Tang Ninh, mang theo lời cảnh cáo không thể phản bác. Không hề có vẻ bỡ ngỡ của một người mới nắm quyền, mà uy lực hơn hẳn Lý Ngọc Chi. Lão phu nhân không khỏi âm thầm gật đầu. Vân Thủy Tiên vẫn sợ nàng, khẽ rụt vai, nhưng nhìn thấy miếng thịt của Hoắc Tĩnh Nhã lớn hơn mình gấp đôi. Nàng ta vẫn lầm bầm phản bác, nhưng con cũng năng lực có hạn, đâu phải cố ý không làm gì. Hoắc Tĩnh Nhã hừ lạnh. Nàng ngoài chạy trốn ra thì đúng là chưa từng thấy nàng làm gì cả. Tiểu Nhã, con không chạy chẳng lẽ muốn trở thành gánh nặng cho các nàng sao? Con ngốc như vậy, ở lại thì làm được gì? Vân Thủy Tiên tủi thân nói, nàng ta đúng là chẳng làm được gì. Chỉ biết khóc, chỉ biết la hét lung tung. Hoắc Tĩnh Nhã càng nghĩ càng giận. Tang Ninh nhàn nhạt nói, Vân Thủy Tiên... Nàng vẫn không hiểu sao, không phải là nàng có thể làm được hay không, có biết làm hay không, mà là thái độ của nàng. Tam tẩu thân thể không tốt, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nàng ấy có thể ôm cẩm tâm bỏ chạy, dù cuối cùng có thể cả hai mẹ con đều chết, nàng ấy cũng không thể tự mình chạy thoát. Hoắc Trường An không thể tự mình đi lại được. Nhưng chàng ấy có thể dùng miệng cắn dây cương để quay lại cứu gia đình. Cái chúng ta muốn, không phải thực sự để nàng cứu người, chịu chết, mà là, phải có một thái độ cùng mọi người sống xê, hát, ế, tê có nhau. Dù nàng có quay đầu lại một cái khi chạy, lộ ra một chút không nỡ, đau khổ thì sao chứ? Thực tế, nàng rời đi không chút lưu luyến. Chẳng thể nhìn ra một chút tình cảm nào với hầu phủ. Bẩm sinh ích kỷ bạc bẽo. Một lời này khiến Vân Thủy Tiên cúi đầu. Hoàn toàn không dám hé răng. Hoắc Tĩnh Nhã tâm tư thư thái. Tứ tẩu là người thay nàng nói ra hết những lời bực tức chất chứa trong lòng. Cách chương.